Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 43, ảnh ảnh 185 là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm như vậy, làm cô cứng đờ không dám động đậy. Sợ Hứa Cảnh Tây đột nhiên tỉnh dậy, bắt nạt cô. Ngày đó, Lý Đình như phát điên đi tìm cô. Nhưng thực ra nghĩ lại, mấy năm qua cô sống rất khuôn phép. Trước 11 giờ đêm nhất định trở về căn hộ. Cuối tuần không đi thực tập thì ở 798. Thức dậy đúng giờ, lên lớp đúng giờ, không có ngày nào ngoại lệ. Lê Ảnh liếc nhìn người đàn ông đang ngủ nhẹ nhàng bên cạnh. Cầm điện thoại bên giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa rồi mới nghe máy. Lý Đình nhìn một cái đã biết cô đang ở khách sạn. Quan sát kỹ, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Đây là lý do cậu biến mất à? Với ai? Với một người đàn ông. Lê Ảnh đặt điện thoại lên quầy bar, rót nước uống. Lý Đình nhíu mày, cố gắng tìm người đàn ông trong khung hình. Người đàn ông đó đâu? Suy nghĩ một lúc, Lê Ảnh lắc đầu nói không có ở đây. Lý Đình ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của cô. Vậy có phải lần nào cũng là người đó không? Lê Ảnh không nói gì, cầm một viên kẹo caramel bóc ra, ngậm trong miệng. Là ai? Lê Ảnh giải thích như nói tiếng nước ngoài. Là con trai của ông chủ khách sạn lần trước. Không hiểu gì, Lý Đình cho rằng cô đang nói nhảm, nghĩ rằng sẽ có ngày gặp người đó. Dù là hoàng tử hay quý tộc cũng phải để Lê Ảnh giới thiệu một lần. Hiện tại quan tâm hơn là không đi thực tập nữa à? Lê Ảnh xoa xoa cổ. Không phải cậu không muốn giấy chứng nhận thực tập sao? Đây không phải sở thích của Lý Đình sao? Cô hỏi sang chuyện khác. Cậu không định quay lại à? Tớ không nói là không về. Cuối cùng, Lý Đình đành phải nhượng bộ. Hiểu rồi, bài tập ngoại ngữ cuối kỳ cho tớ mượn chép với. Lần trước tớ quên làm. Lý Đình cậu đúng là lười biếng. Tự làm đi. Bên kia cười khúc khích, nói rằng trên lớp không nghe gì, quên mất rồi, không biết phân tích nghệ sĩ lớn. Lê Ảnh đứng dậy, vào phòng làm việc tìm máy tính. Tớ chỉ cho cậu cách làm, không phải để cậu chép. Trong khi bận rộn, Lý Đình liên tục báo cáo, nói này, 185 đang ở bên tớ. Tối nay 8 giờ có trận chung kết bóng rổ, đến xem đi. Không phải vì cược anh ấy thắng. Lê Ảnh xoa trán, tớ cược đội đỏ thắng. Không phải nói 185 thắng, mà là đội đỏ rất tiềm năng. Tớ cược đội đỏ. Nói xong, cô tắt video, hoàn thành xong mọi việc. Cô ôm laptop quay lại giường. Người bên cạnh ngủ rất nhẹ, cảnh giác cao, tiếng động nhỏ cũng làm anh cau mày khó chịu. Lớn rồi Ảnh Ảnh, còn cho người khác chép bài. Đắp chăn lại, Lê Ảnh nhỏ giọng giải thích, là bạn thân ở Hoa Gia Địa. Hứa Cảnh Tây dường như không nghe, hỏi tiếp, 185 là gì? À, Lê Ảnh ngập ngừng, giải thích, là bạn của bạn em, hôm nay có trận đấu. Cũng là thật, 185 không phải bạn cô, mà là bạn của bạn của bạn. Hứa Cảnh Tây không hỏi nữa. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cô vào gần, thân dán lưng, chỉ sau vài giây, hơi thở anh dần đều đặn, nhẹ nhàng lan tỏa bên tai cô, làm tim cô đập nhanh. Có tính là ở bên anh ngủ không? Lê Ảnh thu lại ánh nhìn, đặt laptop lên chăn, điều chỉnh tư thế, kiểm tra lại báo cáo tuần trước, chỉnh sửa chi tiết, không nhớ đã nằm xuống thế nào. Khi tỉnh lại phòng tối om, theo thói quen sờ bên cạnh, Hứa Cảnh Tây lại không ở đó. Cô luôn có cảm giác thời gian ngủ của cô và anh trái ngược nhau. Vén chăn, cô tia, ntia, ưng, ngực lại có thêm dấu hôn mới. Áo choàng và đồ lót đã bị Hứa Cảnh Tây cởi ra, vứt lộn xộn bên giường. Thật là tệ, hôn đến chặt chẽ như vậy. May mà lúc này anh không nằm cạnh, Lê Ảnh chắc chắn sẽ cắn anh một cái để xả giận. Không hỏi Hứa Cảnh Tây đâu. Cô mặc áo đứng dậy, ăn xong bữa tối thay đồ đi xem trận đấu của đội đỏ. Trước đó đã cược với Mạnh Tu Viễn. Đến muộn, trận đấu trong nhà thi đấu đã đến hiệp 2. Toàn là sinh viên đại học, tự phát tổ chức thi đấu giao hữu, cũng không có gì thú vị. Chủ yếu là để rèn luyện thể lực. Nhìn một cái bảng điểm của đội đỏ, thấy 185 đang ném bóng. Chàng trai trẻ này chắc rất yêu thể thao. Lê Ảnh ăn hạt dưa, từ từ xem. Trước đây cũng thích cùng Lý Đình đến nhà thi đấu xem các trận đấu nam sinh. Nhìn quanh, nhà thi đấu không chỉ có hai cô gái. Mỗi khi có cú ném bóng, các cô gái lại hò reo. Nhớ đến Hứa Cảnh Tây hỏi 185 là gì? 185 là gì? Là những chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, cao trên 180cm. Chỉ là ở hiệp 2, Kha Thành Ấn bị thương, bị đối thủ vô tình ngáng chân, ngã xuống nửa gối, tiếng giày ma sát với sàn nhà. Tất cả mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn lại, đầu gối của 185 bị chảy xước một mảng. Tiếng còi dừng trận đấu, tạm dừng để kiểm tra, có cầu thủ dự bị, 185 của trung tài lặng lẽ rời sân. Ngồi ở hàng ghế dự bị bôi thuốc, vị trí ngồi đúng đối diện với ghế dự bị của đội đỏ, nhìn xa qua trận đấu, một cái nhìn cuối cùng là vô tình đối diện, nhìn thấy cầu thủ cao lớn ném bóng mê mải, liền đối diện với ánh mắt của Kha Thừa Ấn. Kết thúc trận đấu, tiếc là đội đỏ thua, chênh lệch 5 điểm, nhìn thấy 185 của trung tài lấy điện thoại từ trong túi thể thao, cúi đầu gõ chữ, rất nhanh, điện thoại của Lê Ảnh reo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên màn hình, mở WeChat, 185 của trung tài, để cậu cược thua, cậu có thất vọng không, thất vọng gì? Lê Ảnh không hiểu, gõ chữ trả lời, không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ cược một bữa ăn với Mạnh Tu Viễn thôi, chỉ là vui chơi. Cô có mất gì đâu? 185 của trung tài, tớ sẽ bù, cậu chọn chỗ, chắc là chưa ăn tối nhỉ, Lê Ảnh. Không cần đâu, cậu bị thương rồi, nghỉ ngơi đi, lát nữa tớ còn phải đi mua dụng cụ vẽ. Không có thời gian đi lung tung, Lý Đình ghé đầu lại. Ăn hạt dưa, thương à, gương thì qua bôi thuốc cho cậu ta. Thương cái gì, ai mà không bị ngã chứ? Lê Ảnh đưa tay đẩy trán Lý Đình ra xa. Cậu đừng chán, loạn điểm uyên ương phổ. Thật sự, hồi đó nên khuyên cậu bớt học tính Mạnh Tu Viễn đi. Cậu bị anh ta tẩy não rồi. Lý Đình cười khúc khích dựa vào vai cô. Trận đấu đã phân thắng bại, không hứng thú xem các trận khác. Lê Ảnh thu dọn rác vào túi, đứng lên rời khỏi. Cô gái nhỏ đeo túi một vai đựng bút vẽ và giấy vẽ, dây đeo lỏng lẻo, mặc váy ngắn và giày trắng, tóc dài xoăn nhẹ, đó là bóng lưng của cô. Kha Thừa Ấn nhìn một lúc, đến khi cô rời khỏi mới thu lại ánh mắt. Xe của Tiểu Lý đậu trước nhà thi đấu, mở cửa sau đón cô rời đi. Ngồi vào ghế sau, cô ngoan ngoãn đặt tay lên đùi, tôi muốn đi mua dụng cụ vẽ. Không về khách sạn, Tiểu Lý nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Cô muốn loại nào? Tôi giúp tìm. Hàng ngoại, cô im lặng, có lẽ đang cân nhắc. Tiểu Lý tiếp tục hỏi. Hay là tôi nói với ông chủ? Cô thích vẽ tranh, nhu cầu sử dụng chắc khá lớn. Cách chương.